Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng với này một tiếng cùng loại chi ích bảo đến chướng thanh âm, Thiệu Du trước người xuất hiện một cái nửa thước cao, toàn thân màu xanh lá trúc tiết thượng đột ngột mà mọc ra tay chân tới, lại hiện lên khuôn mặt nhỏ tới khuôn mặt nhỏ nhếch môi, hướng tới Thiệu Du cười tình cảnh này tuy rằng thoạt nhìn thật là quỷ dị, nhưng Thiệu Du cũng không đến mức sợ hãi. Trong lòng suy đoán có lẽ là hệ thống đang làm cái quỷ gì, liền cũng không có lại nghĩ nhiều. Thiệu Du, ta cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi lỗ tai điếc, ngươi còn có bắt hay không ta đương huynh đệ, Triệu Tu Viễn tức giận nói. Thiệu Du lúc này mới quay đầu tới, lại nhìn trước mắt người này liếc mắt một cái, người này diện mạo không thể nghi ngờ là thập phần anh tuấn, chỉ là lúc này cả người lệ khí bộ dáng, phá hủy mặt bộ mỹ cảm, cả người có vẻ có chút khắc nghiệt. Không biết, không muốn nghe, Thiệu Du nhàn nhạt giải thích nói. Đinh, Giang Tinh giá trị đến chướng 2 điểm. Thiệu Du lúc này đây, xem như tận mắt nhìn thấy này trúc tiết há mồm nói ra. Cùng lúc đó, hệ thống cũng đổi mới ra chuẩn xác con số tới. Thiệu Du ngại này trúc tiết ầm ĩ, liền hơi nhíu mày. Thứ này lại như là cố ý chọc Thiệu Du sinh khí giống nhau, như máy đọc lại giống nhau, lại ở Thiệu Du bên tai lớn tiếng niệm một lần. Thiệu Du nhìn thoáng qua hệ thống, cũng không có đổi mới ra số liệu tới, liền biết là thứ này ở phá rối, chừng mắt nhìn liếc mắt một cái liền không hề phản ứng thứ này. Ngồi ở Thiệu Du đối diện Triệu Tu Viễn, nhìn Thiệu Du trên mặt này một loạt biến hóa, trong lòng lục bộp một chút, hắn biết ngày xưa Thiệu Du đối với người ngoài luôn là phi thường công kích tính, cũng thường xuyên nói một ít kinh người chi ngữ, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Thiệu Du cư nhiên sẽ đối với chính mình lời nói sắc bén một ngày. Triệu Tu Viễn miễn cưỡng áp xuống lúc này trong lòng phẫn nộ, nhẫn nại tính tình hỏi. Ngươi lại làm sao vậy? Không như thế nào, Thiệu Du nói, trong giọng nói mang theo một chút không kiên nhẫn. Đinh, Giang Tinh giá trị đến chướng 2 điểm, kia đồ vật lại la lớn. Triệu Tu Viễn hơi sửng sốt, thực mau lại hỏi. Vậy ngươi vừa rồi có hay không nghe ta nói chuyện? Không có, Thiệu Du đương nhiên nói. Đinh, Giang Tinh giá trị đến chướng 1 điểm. Triệu Tu Viễn thấy hắn bộ dáng này, tức khắc tức giận đến quá sức, hắn cho rằng chính mình ở hai người chung là chủ đạo giả, hiện tại Thiệu Du lại căn bản không có nghe hắn nói lời nói, hắn cảm thấy Thiệu Du không tôn trọng chính mình. Ngươi còn như vậy, chính là không lấy ta đương huynh đệ, ta không nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Thiệu Du gật gật đầu, sau đó vươn tay phải đặt ở trên môi phương, giống như là kéo động khóa kéo một lần, từ bên trái kéo đến bên phải. Hình tượng sinh động biểu lộ. Không nói lời nào, này nhưng đem Triệu Tu Viễn tức giận đến quá sức, hắn nói như vậy lời nói, là chờ Thiệu Du tới cùng hắn nhận sai, cũng không phải là ở cùng Thiệu Du cãi nhau. Nhưng Thiệu Du lại căn bản không có phản ứng hắn ý tứ, vừa lúc này Thiệu Du cái tưới cơm làm tốt, bị chủ tiệm tặng đi lên. So sánh Triệu Tu Viễn khoai tây thịt bò nảm, Thiệu Du này một phần liền tương đối đơn giản, là nhất tiện nghi ớt xanh thịt ti cái tưới cơm. Triệu Tu Viễn thấy Thiệu Du thật sự không cùng chính mình nói chuyện, trong lòng như là tồn một cây thứ giống nhau, lập tức liền mở miệng nói. Người không phải hào phóng sao? Như thế nào không thỉnh chúng nó ăn cơm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Thiệu Du ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thực mau liền cầm lấy chiếc đũa, hướng một bên trên bàn đổ hai khẩu cơm, lại gắp một chút ớt xanh khoai tây ti đi lên. Ngay sau đó, làm Triệu Tu Viễn cảm thấy quỷ dị một màn đã xảy ra. Nguyên bản ở Thiệu Du bên người ong ong phi ruồi bỏ, lúc này tất cả đều dừng ở trên bàn kia một đống cơm thường. Triệu Tu Viễn lại quay đầu lại xem một cái chính mình bên người, ruồi bỏ nhóm như cũ thập phần ngoan cố vây quanh hắn phi, nửa điểm không có đi trên bàn cùng huynh đệ tỉ muội nhóm cùng nhau giao lưu ý tứ. Triệu Tu Viễn trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ thật là chính mình quá keo kiệt, như vậy nghĩ. Triệu Tu Viễn thật sự từ chính mình mâm ngõ một chút đồ ăn ra tới, đặt ở một bên trên bàn. Một giây, hai giây, ba giây, cái bàn bên kia một đống không hề động tĩnh, chờ Triệu Tu Viễn cúi đầu, vừa thấy chính mình mâm, tức khắc mắng một tiếng. Ngọa tào, nguyên lai là một con ruồi bỏ sân hắn không chú ý, lúc này đã phi tiến hắn cơm đĩa lăn lộn đâu. Thiệu Du một bên ăn cơm, khóe mắt dư quang, vừa lúc thấy hệ thống số liệu đổi mới. Giang Tinh giá trị, nam, mà hắn lại vừa thấy kia cây trúc dạng đồ vật, chỉ thấy nó lúc này chính ôm bụng, chỉ vào Triệu Tu Viễn cười đến đầy đất lăn lộn, thoạt nhìn không có đương máy đọc lại ý tứ, Thiệu Du cảm thấy chính mình bên tai có thể thanh tĩnh một chút. Ha ha ha ha, cười chết ra, loại này chuyện ma quỷ đều có người tin. Ha ha ha, kia đồ vật một bên cười một bên nói, Triệu Tu Viễn lúc này nhìn chính mình này phân cây tưới cơm, đã là phiền không được, nếu là không ăn, phải đói bụng, nếu là ăn, kia hắn lại cảm thấy ghê tởm. Ta không ăn, chúng ta đổi một phần cơm, Triệu Tu Viễn đương nhiên hướng tới Thiệu Du nói, lấy ra tới không phải có thể ăn, không chọn cũng đúng, có lẽ còn có thể ăn đến cao protein đâu. Thiệu Du nói, giang tinh giá trị, nam, thần mẹ nó protein, Triệu Tu Viễn càng thêm cảm thấy ghê tởm. Không ăn, ta điểm phân tân, Triệu Tu Viễn thở phì phì nói, Thiệu Du, Nga, ở Triệu Tu Viễn chờ tân cây tưới cơm khoảng cách, Thiệu Du đã bay nhanh ăn xong rồi chính mình kia một phần, một mặt miệng, nói. Ta đi về trước, Triệu Tu Viễn không để ở trong lòng, cửa hàng này là cửa hàng nhỏ, sau bếp nấu cơm chính là lão bản, phía trước lấy tiền chính là lão bản nương, Thiệu Du chiều quầy đi đến, chỉ ngây ngốc ngồi ở chỗ kia chờ cơm Triệu Tu Viễn, nói. Hắn tính tiền, Thiệu Du rời đi dầu mỡ rồi bỏ tiệm ăn, theo nguyên thân ký ức trở về đi. Này đường phố cũ nát thả mang theo một cổ tử tao xú vị, ven đường cột điện thượng dán rậm rạp các loại tiêu quảng cáo. Hai bên cửa hàng, tám phần tất cả đều là tiệm cắt tóc, massage cửa hàng linh tinh. Này đó thoạt nhìn không quá bình thường cửa hàng bên ngoài, phần lớn lại đứng một cái nùng trang diễm mặt nữ lang. Cái này địa phương, cư trú hoàn cảnh hiển nhiên là thập phần không xong. Xuyên qua này cũ nát đường phố cuối, lại chuyển cái cong. Thiệu Du trăm năm tiến vào một đống cũ nát cư dân lâu. Nguyên thân thể tố chất không kém, từ lầu một bò đến lầu sáu, liền cái khái vương cũng chưa đánh. Thiệu Du không cảm thấy mệt, nhưng lại bởi vì thời tiết nóng bức duyên cớ, cả người quần áo tất cả đều bị mồ hôi giặt sạch một lần. Này đống lâu chỉ có 6 tầng, Thiệu Du cư trú địa phương, vừa lúc là này đống lâu tầng thứ 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này một chỉnh đống lâu đều thuộc về cùng cái chủ nhà, bởi vì là trong thành thôn tự kiến phòng, mỗi tầng lầu đều bị làm thành mười mấy cái tiểu phòng đơn. Thiệu Du đi được tới hành lang cuối, móc ra chìa khóa tới, mở ra kia phiến một chạm vào liền phát ra kỳ quái tiếng vang môn, mặt tiền cửa hiệu mà đến, chính là phòng trong dày đặc siêu xú vị. Phòng ở rất nhỏ, ước chừng mười mấy bình phương, phòng trong cũng rất là không xong. Vừa rồi kia rồi bỏ tiệm ăn đã làm Thiệu Du thập phần ghét bỏ, mà nơi này lại có thể làm rồi bỏ tiệm ăn lão bản ghét bỏ. Hiện giờ căn phòng này trên bàn, trên mặt đất, thậm chí trên giường, đều bị lung tung ném không ít rác rưởi. Thiệu Du một chân mới vừa bước vào đi, liền cảm giác được tựa hồ dẫm cái gì. Cúi đầu vừa thấy, là một cái que cay đóng gói túi. Này thật đúng là sống được thực vất vả đâu. Thiệu Du cảm thán một tiếng. Nguyên thân ký ức cũng dần dần hiện lên. Nguyên thân từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, thành tích không tồi, nhưng cô nhi viện lại không có thể tiếp tục duy trì hắn đọc sách, đọc xong giáo dục bắt buộc lúc sau, nguyên thân liền cùng trong viện tiểu đồng bọn cùng nhau ra ngoài làm công. Sơ trung tốt nghiệp hài tử, tuổi còn nhỏ lại không có xã hội lịch duyệt, tự nhiên tìm không thấy thật tốt công tác, như nguyên thân như vậy, ở công trường dọn quá gạch, ở nhà ăn quét qua chén, hiện giờ hắn làm công tác. Là ban ngày ở một nhà tiểu siêu thị đương thu bạc, buổi tối ở một tiệm nét đương võng quản. Nguyên thân dựa vào đánh hai phân công, tuy rằng vất vả chút, nhưng mỗi tháng thu vào, chống đỡ chi ra rất nhiều, còn có thể tồn tiếp theo điểm tiền tới. Cùng nguyên thân so sánh với, hắn tiểu đồng bọn Triệu Tu Viễn lại đại không giống nhau. So sánh nguyên thân chất phác tính tình, Triệu Tu Viễn ở cô nhi viện khi liền rất là láo cá, bởi vì am hiểu lấy lòng khoe mẽ. Triệu Tu Viễn chẳng sợ thành tích không bằng nguyên thân, nhưng lại đọc một cái cao trung tốt nghiệp, lúc sau, Triệu Tu Viễn liền ở thị nội một nhà xã hoa hội sở đương host. Cũng chính là tục xưng, thiếu gia, Triệu Tu Viễn tại đây ra xã hoa hội sở công tác một năm, dựa vào nói ngọt, mỗi tháng lấy tiền cũng không ít, nhưng Triệu Tu Viễn lại là cái ái tiêu xài người, rõ ràng kiếm tiền rất nhiều, nhưng hắn lại một phân tiền cũng không có tổn xuống dưới. Nếu là vẫn luôn có thể tại đây ra hội sở đi làm, Triệu Tu Viễn cũng không đến mức tìm tới nguyên thân, nhưng Triệu Tu Viễn bởi vì đồng sự hãm hại, không cẩn thận ném công tác, ngày xưa bằng hữu lập tức cùng hắn phân rõ giới hạn, cùng đường dưới, Triệu Tu Viễn liền tìm tới Nguyên Thân. Nguyên Thân tính tình chất phác, đối đãi bằng hữu lại thập phần trượng nghĩa. Triệu Tu Viễn tới cửa xin giúp đỡ, Nguyên Thân cũng tiếp nhận hắn. Nguyên Thân hảo tâm cho hắn giới thiệu công tác, Triệu Tu Viễn lại chọn nhẹ sợ nặng, cuối cùng vẫn luôn ở Nguyên Thân ra ăn không uống không ở nửa năm, ngoài ý muốn được đến tuyển tú tin tức. Nếu muốn tham gia tuyển tú, kia khẳng định muốn đẩy làm tân trang phục. Triệu Tu Viễn một đốn lừa dối, đem Nguyên Thân tiền lừa cái tinh quang, bởi vì hắn vang dội giọng hát, cộng thêm thượng tuấn lãng bề ngoài, thực mau liền thông qua hài tuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vực quá quan trảm tướng, Triệu Tu Viễn một cây tố nhân, thế nhưng thật sự sát vào năm cường, cuối cùng chỉ lấy tới rồi đệ tứ danh. Nhưng bởi vì lần này tuyển tú thi đấu chú ý độ cực cao, Triệu Tu Viễn nương cái này ngôi cao ký một nhà trong nghề nổi danh giải trí công ty. Phát đạt Triệu Tu Viễn, nhưng thật ra rất thống khoái đem Nguyên Thân tiền còn, thậm chí trả lại cho Nguyên Thân một phần tân công tác, cho hắn đương trợ lý. Triệu Tu Viễn đối với Nguyên Thân cái này năm xưa bạn tốt, nhưng không có nửa điểm quan tâm tâm tư, mở ra trong nghề thấp nhất tiền lương, lại làm Nguyên Thân làm nhiều nhất sự tình. Kỳ thật luận diện mạo, Nguyên Thân cũng không so Triệu Tu Viễn kém, chỉ là bởi vì phía trước vẫn luôn đánh hai phân công duyên cớ, ngày đêm điên đảo dưới, khó tránh khỏi hình dung tiểu tụy, cấp Triệu Tu Viễn đương trợ lý tuy rằng mệt, nhưng Nguyên Thân lại cảm thấy so đánh hai phân giờ công nhẹ nhàng. Cho nên đối Triệu Tu Viễn đầy cõi lòng cảm kích. Nếu là vẫn luôn như vậy đi xuống, Nguyên Thân có lẽ chỉ là sống được vất vả, nhưng lại có thể tiếp tục hưởng thụ sinh hoạt. Nhưng Nguyên Thân ở một lần cùng đi Triệu Tu Viễn tham gia điện ảnh thử kính khi, đã xảy ra ngoài ý muốn. Triệu Tu Viễn không có bị lựa chọn, mà làm trợ lý Nguyên Thân, lại bị kia đạo diễn liếc mắt một cái nhìn chúng. Nguyên Thân cơ hồ bản sắc biểu diễn cái kia nhân vật lúc sau, lập tức một lần là nổi tiếng. Đã thành diễn viên, đương nhiên không thể lại tiếp tục làm Triệu Tu Viễn trợ lý. Nguyên Thân bởi vì nhân vật này một lần là nổi tiếng, cùng Triệu Tu Viễn ký cùng cái công ty quản lý, thậm chí cầm một phần so Triệu Tu Viễn còn muốn hậu đãi hợp đồng. Mắt thấy Nguyên Thân nhật từ liền phải hảo quá lên, nhưng Triệu Tu Viễn lại tới nữa, cầm một phần web drama kịch bản, làm Nguyên Thân đầu tiền. Nguyên Thân nhớ ngày xưa tình cảm, đem hơn phân nửa thân gia quăng vào kia bộ web drama. Triệu Tu Viễn dựa vào kéo đến Nguyên Thân đầu tư, bắt được đóng vai vai chính cơ hội. Triệu Tu Viễn vốn định trông cậy vào này bộ web drama phiên hồng, đáng tiếc lại phát lỗ sạch vốn. Bị hại nhiều như vậy tiền lúc sau, Nguyên Thân cũng không có quá nhiều trách cứ Triệu Tu Viễn ý tứ, chỉ cho là chính mình vận khí không tốt. Nhưng Triệu Tu Viễn lại như là một cái trùng hút máu giống nhau, bái ở Nguyên Thân trên người không bỏ. Trừ bỏ yêu cầu Nguyên Thân hỗ trợ dẫn tiến đạo diễn loại này thường quy thao tác, vay tiền không còn càng là chuyện thường ngày. Chờ đến hậu kỳ, Nguyên Thân sự nghiệp phát triển không ngừng, mà Triệu Tu Viễn lại thành một cái có phải hay không có Nguyên Thân nhiệt độ 18 tuyến tiểu minh tinh. Nếu Triệu Tu Viễn vẫn luôn có thể hút máu, phòng trừng cũng còn có thể ngăn chặn nội tâm ghen ghét. Nhưng Nguyên Thân lại giao một người bạn gái bất mãn Triệu Tu Viễn vĩnh viễn hút máu, bức bách Nguyên Thân cùng Triệu Tu Viễn phân rõ giới hạn. Không thể hút máu Triệu Tu Viễn, xuất phát từ nội tâm ghen ghét, hướng Nguyên Thân trong nhà ẩn giấu ma tê, quý. Tảng độc sự kiện bùng nổ lúc sau, Nguyên Thân danh dự đại ngã, trên người sở hữu đại ngôn đều bị triệt rớt, gặp phải giá trên trời tiền vi phạm hợp đồng, bạn gái cũng chia tay, thậm chí còn có lao ngục tai ương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Thân mắt thấy vất vả nửa đời, được đến hết thảy tất cả đều hóa thành bọt nước, mặc cho hắn như thế nào biện giải. Cũng không có người nghe hắn giải thích, muốn lui vòng tìm khác nghề nghiệp, lại không bị người khác tiếp nhận, cuối cùng từ trên nhà cao tầng nhảy xuống. Nguyên Thân sau khi chết, làm Nguyên Thân, hảo huynh đệ, Triệu Tu Viễn, bởi vậy cọ không ít nhiệt độ, thường thường liền nói một ít giống thật mà là giả nói tới dẫn đường đại chúng, thậm chí dựa vào nhớ lại. Hảo huynh đệ, đem không ít Nguyên Thân fan trung thành chuyển hóa vì chính mình fan, dựa vào Nguyên Thân nhiệt độ. Triệu Tu Viễn thế nhưng miễn cưỡng sở đến nhị tuyến minh tinh ngạch cửa. Thiệu Du hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua thanh nhiệm vụ lần này đối tượng là Triệu Tu Viễn, đến nỗi phụ gia nguyện vọng, lại không phải báo thù, mà là tìm thân. Nguyên Thân cùng Triệu Tu Viễn đồng dạng là nhi đồng viện phúc lợi xuất thân, nhưng Triệu Tu Viễn là cha mẹ song vong sau bị đưa vào đi, Nguyên thân lại là bởi vì liên hệ không thượng hắn thân sinh cha mẹ, lúc này mới bị đưa vào đi. Cho nên, nguyên thân tồn tại lý luận thượng có thể tìm được thân nhân khả năng, chỉ là biển người mênh mang, nếu muốn tìm đến nguyên thân thân nhân, chỉ sợ cũng không phải một việc dễ dàng. Hắn làm không ít nhiệm vụ, cũng biết có chút nhiệm vụ là hệ thống giả thiết, mà có chút nhiệm vụ, có thể là nguyên thân tâm nguyện, này một cái nhiệm vụ, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là nguyên thân đề. Nguyên thân khát vọng thân tình, hắn cho rằng cùng Triệu Tu Viễn cảm tình là thân tình, bị hảo huynh đệ, ba chữ che lại mắt, mới có thể như vậy cam tâm tình nguyện bị Triệu Tu Viễn hút máu. Hiện giờ đề một cái muốn tìm được chân chính thân nhân nguyện vọng, đảo cũng hợp tình hợp lý. Thiệu Du chưa từng có nhiều suy nghĩ chuyện này, mà là tính toán trước tiến hành thượng một cái thế giới nhiệm vụ kết toán. Đinh, nhiệm vụ kết toán, chủ yếu nhiệm vụ, thu hoạch giang tinh giá trị 100. Mục tiêu giá trị 100, thực tế hoàn thành 456. Giang tinh giá trị đổi nhiệm vụ tích phân 4560. Phụ gia nhiệm vụ, trí quân nghiêu thuấn thượng lại sư phong tục thuần, hoàn thành độ 100. Khen thưởng tích phân 100, tổng tích phân 0, đinh. Giang tinh giá trị nhiệm vụ vượt mức hoàn thành, tùy cơ rút ra khen thưởng, đinh. Tùy kia rút ra khen thưởng đạt được, giang tinh bánh quy. Thiệu Du nhìn kia tổng tích phân một lan, tích phân số rỗng tuếch không, chán thượng chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Vẫn luôn ở hắn bên người hoàng tới đãng đi kia tiết cây trúc, nhìn tình huống này có chút muốn tránh, nhưng lại bị Thiệu Du bắt lấy. Tích phân thanh linh, có phải hay không bởi vì ngươi? Thiệu Du hỏi, ta chỉ là một cây trúc, ta cái gì cũng không biết. Cây trúc giải thích nói, vâu. Thiệu Du cười lạnh một tiếng, tiếp theo bắt đầu lật xem chính mình hệ thống chướng vụ, liền thấy đáy hạ thình lình có một đống tiêu phí đơn. Giấy tờ thượng thình lình viết, hệ thống hóa hình phí, 10.000 tích phân, trừ bỏ cái gọi là hóa hình phí, còn có một đống lung tung rối loạn tiêu dùng, cái gì? Giọng trẻ con giọng nói bao, bán manh biểu tình bao, linh tinh quỷ đồ vật, nhìn chướng mục thượng con số thiên văn, Thiệu Du chất vấn nói. Không nghĩ tới ngươi ngày thường thoạt nhìn thành thành thật thật, ngầm lại trộm ký chủ tích phân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này không phải cùng Thiệu Du hợp tác cái thứ nhất hệ thống, nhưng như vậy tự chủ trương cả gan làm loạn hệ thống, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được. Hệ thống mượn tích phân sự tình, có thể kêu trộm sao? Ngươi như thế nào không duyên cớ vu hãm hảo hệ thống đâu? Này cây trúc không hổ là giang tinh hệ thống. Nói chuyện cũng mang theo một cổ từ giang tinh hương vị. Thiệu Du cười lạnh một tiếng, cũng không cùng nói nhiều tất tất, ở giao diện thượng một hồi tìm kiếm, rốt cuộc tìm được rồi khiếu nại con đường. Chỉ là hắn sắp ấn xuống đi khi, bên tai bỗng nhiên vang lên anh tiếng khóc. Thiệu Du không có nửa phần mềm hóa, mà là tò mò duỗi tay, tiếp một giọt hệ thống lưu lại nước mắt, hỏi. Các ngươi hệ thống chảy xuống tới nước mắt, có phải hay không đều là dùng số liệu làm? Mang điện sao? Hệ thống nghe xong lời này, ngốc dương miệng, hỏi. Ngươi vì cái gì không hống hống ta? Ngươi đã là một cái thành thục hệ thống, nên chính mình hống chính mình. Thiệu Du thuận miệng trả lời. Ô ô ô, hệ thống lại khóc lên. Tính, ta cùng ngươi so đo cái gì? Nghe xong lời này, hệ thống hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng ngay sau đó liền nghe Thiệu Du tiếp tục nói. Không công phu nghe ngươi tại đây ô ô cặn bã. Tích phân lại không trả lại cho ta, xem ta đầu không khiếu nại, ngươi loại này hành vi, ta xem chủ thần nhẫn không đành lòng. Đừng, đừng, ta từ địa phương khác bồi thường ngươi. Hệ thống khóc chít chít nói, ta không cần bồi thường, ta muốn ta tích phân trở về. Thiệu Du nói, hắn là một cái kinh nghiệm phong phú mau xuyên nhiệm vụ giả, bởi vì gần như toàn năng duyên cớ, bình thường đại khai suất cũng không dùng được này đó tích phân, nhưng nếu nào một ngày... Hắn phiền chán chỉ một nhiệm vụ hệ thống, muốn đổi một hệ thống, liền yêu cầu hao phí đại lượng tích phân, bởi vậy hắn một chút cũng không tính toán quán cái này phá hệ thống. Ta còn, Thiệu Du bên tai vang lên, đinh, một tiếng, ngay sau đó tích phân tổng số liền từ. Không, nhảy tới, 5.000, ta 10.000 tích phân, chỉ còn lại có 5.000. Thiệu Du hỏi, hệ thống lại khóc một tiếng, nói, ta tích cóp lâu như vậy. Liền tích cóp nhiều như vậy tích phân. Ha ha, cầm người khác tích phân đại mua sắm. Ta xem ngươi chơi rất vui vẻ. Ngươi như vậy trộm tích phân, trái với ký chủ cùng hệ thống hợp tác hiệp nghị thứ 31 điều, đăng báo chủ thần, ngươi sẽ bị trực tiếp mạt sát. Thiệu Du nói, hệ thống khóc đến lớn hơn nửa thanh, Thiệu Du không phải hắn cùng cái thứ nhất ký chủ, nhưng Thiệu Du xác thật nó cùng sở hữu ký chủ tâm địa nhất mềm một cái. Nó nghĩ dùng Thiệu Du tích phân, đến lúc đó học Thiệu Mộc Lan bộ dáng, hướng tới Thiệu Du làm nũng bán manh, phòng trừng sự tình liền đi qua. Nó hoàn toàn không nghĩ tới Thiệu Du sẽ như vậy tàn nhẫn, mở miệng khiếu nại, ngậm miệng mặt sát, quả thực muốn đem nó bức thượng tuyệt lộ. Tích phân ta từ từ còn, bồi thường ta cũng chiếu cấp. Hệ thống nhược nhược nói, một cái hiệp giao phong xuống dưới, nó có được thật thể vui sướng không có hưởng thụ bao lâu, nhưng lại cảm nhận được làm Thiệu Du đối thủ thống khổ. Thiệu Du biết, hắn hoàn thành nhiệm vụ lúc sau hệ thống cũng có thể đạt được một chút tích phân, chỉ là cái này số lượng thật sự quá tiểu, hệ thống muốn thành công hóa hình, yêu cầu hao phí rất nhiều năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là hắn cái này hệ thống, thật sự là quá không thành thật, không hỏi tự rước chính là tặc, kiên quyết không thể quán nó. Cuối cùng Thiệu Du cùng nó thương lượng kết quả là, tích phân muốn còn, bồi thường phải cho, lợi tức cũng không có thể thiếu. Hệ thống quá sợ hãi Thiệu Du khiếu nại, chỉ phải tức giận bất bình đáp ứng rồi cái này hiệp ước không bình đẳng. Bất quá hệ thống cũng đưa ra yêu cầu, muốn cho Thiệu Du hỗ trợ lấy một cái tên. Cuối cùng, hệ thống bị mệnh danh là Tiểu Trúc, mà nó cái gọi là bồi thường, là tam khối về thế giới này ký ức mảnh nhỏ. Cái này mảnh nhỏ chỉ có thể xem một lần, người nghĩ kỹ rồi khi nào xem. Tiểu Trúc lời nói còn chưa nói xong, liền thấy Thiệu Du trực tiếp duỗi tay một chút, tam khối ký ức mảnh nhỏ đều bị dùng ra tới. Ấn xuống ký ức mảnh nhỏ lúc sau, Thiệu Du trước mắt xuất hiện một cái cảnh tượng. Một tòa trang hoàng xa hoa biệt thự, một cái ăn mặc hoa lệ lại thấy không rõ lắm mặt nữ nhân ngồi ở trên sofa, trong tay cầm một cây tâm hình mặt dây, nước mắt vẫn luôn đi xuống rớt. Nữ nhân đối diện còn ngồi một người, người này không phải người khác, đúng là Triệu Tu Viễn. A-di, A-du vào giới giải trí lúc sau, giao một ít không đứng đắn bằng hữu, nhiễm rất nhiều không tốt thói quen, ta vài lần khuyên hắn đều không có thành công, trách ta, không chiếu cố hảo hắn, cũng không nên làm hắn vào giới giải trí. Triệu Tu Viễn lúc này đầy mặt đều viết áy náy, trung niên nữ nhân lau khô nước mắt, nghe xong lời này, cũng không có giận chó đánh mèo Triệu Tu Viễn. Mà là nói, không trách ngươi, đều là ta nhi tử mệnh không tốt. Nói đến không sợ A-di kỳ thị, lòng ta, kỳ thật thực thích A-du, đáng tiếc, hắn chỉ là lấy ta đương bằng hữu bình thường. Ta không có cha mẹ, hiện giờ A-du cũng đi rồi, lòng ta lấy A-di đương thân sinh mẫu thân đối đãi. Nếu A-di tin được ta, ta hy vọng có thể thế A-du chiếu cố ngài. Triệu Tu Viễn động tì, N.S. nói, Thiệu Du nhìn một màn này. Tức khắc mãn chan dấu chấm hỏi, trong lòng thầm than một câu, vì bảng phú bà, Triệu Tu Viễn như vậy đua sao? Thực mau, nữ nhân kia nghe xong lời này lúc sau, mở miệng nói. Ngươi là cái hảo hài tử, đáng tiếc, nhà ta A-du không phúc khí. Ngay sau đó hình ảnh vừa truyền, chính là Triệu Tu Viễn ở giới giải trí dần dần vận đỏ, bởi vì nữ nhân nâng đỡ, trở thành đương hồng siêu sao, chỉ tiếc, ở nhất hồng thời điểm. Triệu Tu Viễn ở sở hữu truyền thông đèn tụ quang hạ, đánh cuộc nghiện bùng nổ, trò hề tất lộ. Triệu Tu Viễn lập tức gặp phải cùng nguyên thân lúc ấy giống nhau khốn cảnh, trên người đại ngôn sôi nổi bị hủy bỏ, gặp phải nhiều gia quảng cáo thương khởi tố. Tất cả đều hướng hắn tác muốn cách sổ vi ước phí, hắn đã từng tham dự điện ảnh phim truyền hình, cũng sôi nổi hạ giá, còn chưa bá ra điện ảnh kịch, trực tiếp thay đổi người chụp lại, phiến phương tổn thất thảm trọng. Triệu Tu Viễn từ chỗ cao ngã xuống, một cái chớp mắt chi gian, biến thành mỗi người hô số lão thử. Mà cùng chi tướng đối, khi cách mấy năm, nguyên thân sự tình lần thứ hai bị nhảy ra tới, nguyên lai nguyên thân trên đời khi, mỗi năm đều hướng từ thiện tổ chức nặc danh hiến cho tuyệt bút tiền tài. Tuy rằng như cũ vô pháp rửa sạch nguyên thân tàng độc hiểm nghi, nhưng bởi vì Triệu Tu Viễn duyên cớ, đa số người đều bắt đầu âm mưu luận, cuối cùng áp suy sụp Triệu Tu Viễn. Là trong lúc vô tình chảy ra một phần video. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong video biểu hiện địa phương là nguyên thân gia, nguyên lai là Triệu Tu Viễn đem cái gọi là ma tê, quý, giấu ở nguyên thân trong nhà, cũng là Triệu Tu Viễn, đưa tới cảnh sát điều tra. Nguyên thân trên người oan khuất bị hoàn toàn rửa sạch, không ít bởi vậy gièm pha phản chiến các phen áy náy không thôi, cảm thấy chính mình cũng là bức bách nguyên thân tự sát một mảnh bông tuyết, bởi vì áy náy, các phen hàng năm đều sẽ tổ chức thương tiếc nguyên thân hoạt động. Thực mau hình ảnh lại là vừa truyền, là một cái cũ nát nhi đồng viện phúc lợi. Đầu tiên xuất hiện ở hình ảnh là một cái tiểu bản nguyên thân. Tiểu hài tử nhảy nhót, trên người một cây mặt trang sức rớt xuống dưới cũng không chú ý tới. Cùng hắn cùng nhau đùa giỡn tiểu đồng bọn nhìn thấy lúc sau, liền mặc không lên tiếng thu lên, ở góc tường chỗ tìm cái địa phương chôn đi xuống. Thiệu Du chớp chớp mắt, trước mắt hình ảnh tất cả đều biến mất. Tiểu Trúc trên mặt lúc này tràn đầy đắc ý biểu tình, cắm eo nói. Ngươi xem, ta có phải hay không rất hữu dụng? Thiệu Du nhíu mày, hỏi, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Cái gì, ngươi đem nguyên bản cốt truyện nội dung chém rớt một ít, đổi thành hình ảnh phóng cho ta xem. Chẳng lẽ còn muốn trông cậy vào ta mang ơn đội nghĩa? Thiệu Du hỏi, Tiểu Trúc lập tức cứng đờ. Thiệu Du nói tiếp, ta xem ta còn là khiếu nại đi. Đừng, ta còn có thể làm khác, cái gì đều có thể. Tiểu Trúc nói, Thiệu Du tả hữu nhìn chính mình thân ở cái này đống rác, nói. Vậy ngươi trước quét tước vệ sinh. Thiệu Du ở ngoài cửa đợi một hồi, ở Tiểu Trúc rửa sạch hạ, phòng trong cuối cùng có cái góc có thể ngồi người. Thiệu Du ngồi trên đi lúc sau, lập tức đem second hand notebook móc ra tới, bắt đầu tìm tòi khởi lần này tuyển tú tương quan tin tức. Hiện giờ theo giới giải trí càng ngày quy phạm hóa, đã rất ít xuất hiện cái loại này tố nhân giúp đỡ tham gia tuyển tú tình huống. Đại đa số thời điểm, tiết mục ban tổ chức, trực tiếp cùng công ty quản lý nối tiếp, từ công ty đem nhà mình nghệ sĩ đưa vào trong tiết mục. Như vậy đã có thể bảo đảm tuyển thủ dự thi không đến mức so le không đồng đều. Cũng có thể đạt được mấy nhà công ty quản lý duy trì. Lúc này đây tuyển tú thi đấu đảo có chút kỳ quái. Ban tổ chức là quốc nội mọi người đều biết công ty lớn Vân Thượng Tập đoàn. Vân Thượng Tập đoàn nghiệp vụ bao dung nhiều phương diện, nhưng lại là lần đầu tiên đặt chân giới giải trí. Tiến vào giới giải trí cái thứ nhất hạng mục, chính là này đương tuyển tú tiết mục. Tuy rằng là duỗi hướng giới giải trí đệ nhất chân, nhưng Vân Thượng Tập đoàn cũng không có bởi vậy qua loa cho xong. Mà là hành nghề nội đào nhất lưu đoàn đội, kiệt lực chế tạo này một đánh. Tố nhân, cờ hiệu tuyển tú tiết mục, này đương tuyển tú, đều không phải là lấy khai quật ca sĩ là chủ, mà là chỉ ở bồi dưỡng sướng nhảy đều giai idol. Nguyên bản Triệu Tu Viễn, chính là dựa này khoản tiết mục thành công xuất đạo, tuy rằng xuất đạo không lâu liền chậm rãi hồ rớt, nhưng cũng tính ở giới giải trí còn sống. Mà lúc này đây, Thiệu Du ý tưởng đào cũng đơn giản. Cái này tuyển tú tiết mục, Triệu Tu Viễn tham gia, hắn Thiệu Du cũng có thể tham gia. Quét sạch sẽ một chút, không cần kéo dài công việc. Thiệu Du hô, Tiểu Trúc ủy khuất bĩu môi, ngay sau đó không tình nguyện khống chế được trên mặt đất rác rưởi, tất cả đều ném vào thùng rác. Thiệu Du có chút ghét bỏ nó chậm, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người vẫn là cái hệ thống đâu, liền quét rác người máy đều không bằng. Bị lấy tới cùng quét rác người máy so sánh với, Tiểu Trúc tức khắc cảm thấy như là bị vô cùng nhục nhã, lập tức càng thêm ra sức bắt đầu công tác lên. Chỉ là nó rốt cuộc chỉ có nửa thước cao, liền tính tưởng nỗ lực cũng làm không được quá nhiều. Tiểu Trúc cẩn trọng quét rác, vẫn luôn chờ đến ngoài cửa truyền đến chìa khóa cửa quay thanh âm, Thiệu Du mới làm nó nghỉ ngơi một hồi. Tiến ra môn, Triệu Tu Viễn liền ngây ngẩn cả người, hắn bị khấu ở rồi bỏ tiệm ăn hai cái giờ nổi. Này nhà ở liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. A Du, người quét tước vệ sinh. Triệu Tu Viễn hỏi, Thiệu Du gật gật đầu, nói tiếp. Mặt sau ngươi tới quét tước. Triệu Tu Viễn không có tiếp cái này lời nói, mà là tiến đến Thiệu Du bên người, nói. A Du, ta cùng ngươi nói sự tình, ngươi tưởng thế nào? Thiệu Du vừa định nói chính mình căn bản không tưởng, nhưng thực mau chính là tròng mắt vừa chuyển, vẻ mặt đơn thuần hỏi. Sự tình gì, Triệu Tu Viễn, ngươi tới thật sự, ngươi nói gì, Thiệu Du vẻ mặt thành thật hỏi, Triệu Tu Viễn trong lòng một ngạnh, Thiệu Du lại là hai điểm giang tinh giá trị đến chướng. Đãi lại nghe xong một lần Triệu Tu Viễn lý do thoái thác, Thiệu Du hỏi, ngươi muốn cho ta cùng ngươi cùng nhau tham gia tuyển tú. Triệu Tu Viễn, hắn nội tâm tuyệt không ý này, nhưng trên mặt lại như là nghe được một cái tin tức tốt giống nhau, nói, ta thiếu chút nữa đã quên. A Du ngươi cũng có thể tham gia. Thiệu Du gật gật đầu, nhưng thực mau, Triệu Tu Viễn còn nói thêm. Đáng tiếc, hai chúng ta tiền, phòng chừng chỉ đủ cấp một người đặt mua trang phục. Chỉ là tham gia hài tuyển, liền phải phí không ít chuyện đâu. Siêu thị cùng tiệm net bên kia công tác, A Du ngươi có thể đẩy ra sao? Ngươi nói sai rồi, Thiệu Du ra tiếng đánh gãy. Nơi nào sai rồi, A Du, ta bếp ngươi cũng muốn tham gia. Chính là ngươi ngoại hình kỳ thật không có đặc biệt ưu tú. Huống hồ cái loại này người nhiều trường hợp, ngươi thật sự không sợ hãi sao? Ta biết ngươi không thích người nhiều địa phương, cho nên ngay từ đầu mới không nghĩ tới ngươi cũng có thể tham gia. Ngươi sẽ không bởi vậy trách ta đi. Triệu Tu Viễn hỏi, Thiệu Du là lần đầu, nhìn đến một người tuổi trẻ nam sinh, cũng có thể làm hắn cảm giác như thế trà xanh. Một bên Tiểu Trúc, đã bắt đầu miệng oai mắt nghiêng hướng tới Thiệu Du làm mặt quỷ. Thiệu Du chừng mắt nhìn liếc mắt một cái chuyện này nhiều cây trúc, mở miệng nói. Ta nói ngươi sai rồi, chúng ta tiền không phải chỉ đủ một người dự thi. Triệu Tu Viễn nghe vậy, lập tức trước mắt sáng ngời, đầy mặt đều là kinh hỉ thần sắc, hỏi. A Du, nguyên lai ngươi còn tồn đủ hai người tiền sao? Thật tốt quá, chúng ta có thể cùng đi dự thi. Triệu Tu Viễn trên mặt tuy nói như vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ, chờ báo danh, liền tưởng cái biện pháp đem Thiệu Du ném ra. Triệu Tu Viễn tuy rằng ngoài miệng nói Thiệu Du ngoại hình không được, nhưng trong lòng lại biết, Thiệu Du hiện tại nhìn không được là bởi vì không dọn dẹp, nhưng một khi hào hào dọn dẹp, liền so với chính mình hào rất nhiều, cho nên, hắn mới không muốn lưu tại Thiệu Du bên người đương làm nền, hắn muốn chính mình trở nên nổi bật, đương đại minh tinh, một chút đều không nghĩ Thiệu Du bỏ ở hắn trên đầu. Triệu Tu Viễn còn tưởng lại lừa dối hai câu, nhưng Thiệu Du rồi lại bắt đầu làm yêu. Ta kỳ thật nghe ngươi nói việc này nói năm biến. Thiệu Du nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tu Viễn nghe vậy lập tức liền có chút tạc, hỏi. Ta nói năm biến ngươi đều giả ngu, ngươi còn lấy ta làm hay không hảo huynh đệ. Thiệu Du cười cười, nói, ta nghe xong ba lần, cũng không suy nghĩ cẩn thận, tiền của ta cùng ngươi có quan hệ gì. Cho nên liền không tồn tại hai người tiền chỉ đủ một người tham gia chuyện như vậy, ta dự thi tiền đủ rồi. Chỉ có ngươi còn chưa đủ. Giang Tinh giá trị, 10, quảng cáo, cách chương.